Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 323, hương thơm trưởng khống giả. Semen cho hoa hương vị. Đột nhiên, Diệp Huyền chú ý tới Semen trong lời nói cái này từ mấu chốt. Chờ một chút, Diệp Huyền hỏi, ngươi nói, đây là ngươi cho hoa hương vị. Những lời này là có ý gì? Semen dường như không phải minh bạch Diệp Huyền đang hỏi cái gì. Có vấn đề gì không Huyền? Trên đời này đóa hoa đều là Semen chế tạo. Đóa hoa màu sắc, hương vị, đương nhiên cũng là Semen cho lạp. Cái này rất kỳ quái sao? Cái này rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Ở đã biết hết thảy truyền thuyết Pokemon bên trong. Sở hữu thảo hệ thuộc tính, chỉ có 3 con, cũng chính là Celebi, Semen cùng với Virizion. Celebi đặc thù năng lực là để đại địa tỏa sáng sinh cơ, sau đó biến thành rừng rậm nguyên thủy, cho nên Celebi đối ứng càng nhiều hơn chính là kinh cức. Bụi cây, rừng cây, cũng chính là đầu gỗ phương diện thảo hệ thuộc tính, dưới so sánh. Semen thì đối ứng đóa hoa, nhiều loại hoa tươi, cho nên hiện tại, Semen thần tính đối ứng bộ phận chính là hoa tươi, sáng tạo ra hoa tươi, đồng thời giao phó hoa tươi có hết thảy lực lượng. Như vậy nói cách khác, chỉ cần là thuộc về hoa tươi đồ đạc, Diệp Huyền hỏi, đều là Semen ngươi thao túng. Đúng vậy, Huyền, Semen, chỉ cần là hoa. Sẽ không có Semen không biết mùi thơm kia đâu. Hương vị đương nhiên cũng là Semen cho Diệp Huyền giải thích một chút chính mình năng lực. Của nàng năng lực chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một phần là thanh tẩy. Thanh tẩy ô uế, không chỉ là có độc vật chất, chỉ cần là có dơ bẩn, Semen liền đều có thể tẩy rửa. Đương nhiên giới hạn với thổ nhưỡng cùng không khí. Đối với nguồn nước, Semen cũng không có biện pháp, bởi vì cái kia không phải là của nàng lĩnh vực. Vì vậy, chỗ này xuất hiện một vấn đề, đó chính là mùi thúi. Thật là ô uế sao? Không phải, đó là một trên bản chất vấn đề. Hương vị là sạch sẽ, mùi thúi là không sạch sẽ. Bản thân này liền là một loại tuyệt đối phiến diện. Bởi vì vô luận là hương vị vẫn là mùi thúi, đều là cái này cái trên thế giới vị đạo một bộ phận. Tựa như ngươi không thể nói một đóa tản ra quỷ dị mùi thúi hoa chính là vật ô nhiễm, cũng bị Semen cho thanh tẩy rơi. Cái này là không có khả năng. Đồng lý, ở Semen quyền năng dưới, tất cả mùi vị đều ở đây của nàng chi phối phía dưới. Có thể nói như vậy, Semen nói cái nào mùi vị là sạch sẽ, hay kia là sạch sẽ, nói nó không sạch sẽ, Semen liền có thể để cho trực tiếp hóa thành hư không? Lợi hại như vậy, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là nói, Semen ngươi đúng vị nói, đặc biệt hương vị, có phi thường sâu lý giải lạc tương đương. Đúng vậy, Semen cái gì hương vị đều biết. Không có gì hương vị là Semen không biết. Diệp Huyền sẽ hỏi những thứ này. Không phải là bởi vì Semen có thể chế tạo hoa hương có vấn đề gì. Mà là gần nhất hắn một mực tham dự hương thơm lĩnh vực chuyện có liên quan đến. Mưa dầm thấm đất. Hiện tại vừa gặp phải hoa hương. Hương vị sẽ theo bản năng liên tưởng. Thế nhưng nơi đây cũng không đơn giản như vậy. Cái kia, nếu có một loại hương vị đặt Semen trước mặt của ngươi. Diệp Huyền hỏi, ngươi có thể phân tích ra nó nhân tố, cùng với nguyên lý sao? Đương nhiên có thể, Semen nhưng là rất lợi hại. Không có bất kỳ mùi vị có thể chạy trốn Semen trưởng khống. Semen không thích, thanh tẩy rơi. Semen thích, để nó biến thành hoa hương vị. Thật tốt quá. Diệp Huyền nghĩ tới tranh diễm, nếu như Semen có thể phân tích ra tranh diễm nhân tố, cùng với nguyên lý trong đó, cái kia chính là thật lợi hại. Bất quá Diệp Huyền cũng không phải muốn đánh cắp Mộ Tịch tri thức cùng tâm huyết, còn như để Semen đi chế tạo hương thủy, do đó lợi nhuận loại sự tình này cũng không phải Diệp Huyền có thể làm được. Bởi vì để Pokemon đi vì mình làm công kiếm tiền, điều này thật sự là có chút kẻ đáng ghét. Tiền là cái gì? Diệp Huyền cực kỳ thiếu tiền sao? Hắn cần lợi dụng nhà mình Pokemon đi cho mình mưu lợi sao? Trừ phi là choáng váng, bằng không Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không đi làm loại này xỏa bức sự tình. Hắn lại không thiếu tiền, cần gì phải đi hoa cái này chủng tâm tư? Diệp Huyền chân chính phải làm, nhưng thật ra là phía sau cái kia, nguyên lý tranh diễm bên trong hương vị, có thể cho Diệp Huyền Zoban chi lực đạt được đề thăng. Đây là Diệp Huyền phi thường chú ý sự tình. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là loại mùi thơm này, muốn cho Diệp Huyền Zoban chi lực đề thăng tới cao cấp, sợ không phải đơn giản như vậy. Cho nên Diệp Huyền khẩn cấp muốn biết tranh diễm bí mật rốt cuộc là thứ gì, dẫn phát rồi Diệp Huyền Zoban chi lực cộng minh. Phía trước, Diệp Huyền là dự định đầu nhập đại lượng tài chính để Mộ Tịch tiến hành nghiên cứu, lấy hy vọng trong thời gian ngắn nhất phải biết trong này vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền phát hiện mình có một cái hoàn mỹ nhất hương thơm vật nghiên cứu nhân viên. Không sai, chính là Semen. Semen có thể thao túng các loại hương vị, thậm chí chế tạo ra mảng lớn vườn hoa. Đóa hoa có hết thảy đều là Semen sở ban tặng, bởi vậy có thể thấy được, nếu như Semen nguyện ý đảm nhiệm Hà Hương Thủy, nàng hẳn là cũng có thể chế tạo. Như vậy, tranh diễm tự nhiên cũng không nói chơi. Hupa thiếu kiếm, đúng lúc này, một cái quang hoàn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sau đó, Celebi, Jirachi, Manaphy một tia ý thức từ quang hoàn bên trong đổ ra, té trở thành một đống. Các ngươi a, thực sự là không phải cẩn thận. Dường như công chúa một dạng DNC cực kỳ yêu nhã từ quang hoàn bên trong bay ra. Sau đó ôn nhu đem ba cái tiểu gia hỏa từng cái nâng dậy. Sau đó nhẹ nhàng trách mắng Hupa một tiếng. Còn có Hupa, không muốn như vậy bướng bỉnh nha. Hắc hì hì hì, nhìn Hupa tặc hề hề nụ cười, Manaphy gồ lên miệng, Hupa ngươi là cố ý, quá ghê tởm. Celebi cũng chịu hà nói, ân, thật xấu, Hupa là hư hài tử. Ô, Jirachi rơi vào phía dưới cùng, trở thành nệm. Lúc này một lần nữa phiêu, cũng là còn có chút mơ hồ hỏi, vì sao ta là ở phía dưới cùng? Tân nhân, Hupa quơ hai tay, mấy người ở nơi nào? Huyền, DNC phát hiện trước Diệp Huyền, sau đó trôi dạt đến bên cạnh hắn, yêu nhã chào một cái, xin hỏi, Huyền trong lòng ôm, chính là của chúng ta mới đồng bạn sao? Tạ ơn mét. Dê mật tựa hồ có hơi xấu hổ, hướng Diệp Huyền trong lòng chui chui, là, vâng, đúng, cái xấu hổ hài tử đâu. DNC khẽ vuốt ngực, cửa, ôn nhu cười nói, không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta là DNC, thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi tên là gì a? Có lẽ là DNC công chúa một dạng khí chất lây Semen. Nguyên bản xấu hổ, người nhát gan lục địa hình thái Semen tò mò đánh giá nàng. Sau đó trả lời, Semen, ngươi tên là Semen A. DNC, ngươi tốt A Semen, ta gọi DNC, giống như ngươi, cũng là Huyền Pokemon AH. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.